Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1351, lựa chọn. Cầu vốt, hắc ám tịch diệt. Sau đó, Tô Trần sâu kín lại là quát khẽ một tiếng. Cả người hắn đã thuấn di đồng dạng xuống đất. Hắn đứng tại phương nghịch côn hậu phương vị trí. Đứng tại trên vị trí kia. Hắn giơ tay lên, chính là một cái đẩy trước. Trong lòng bàn tay, màu đen khô lâu càng phát rõ ràng, tựa như là một cái chân chính đầu lâu. Kia khô lâu miệng phun chùm sáng màu đen, khóa chặt phương nghịch côn, bắn thẳng đến mà đi. Đến tận đây, bên trên có tuyệt thiên kiếm kiếm mang, trước có tuyệt thiên kiếm kiếm mang, sau có hắc ám tịch diệt. Tả hữu đều tự có vô sơn, trên dưới, hai bên, trước sau, sáu cái phương hướng, ngoại trừ phía dưới, bởi vì là mặt đất, không tồn tại, năm cái khác phương hướng, vậy mà đều tại trong tích tắc, bị Tô Trần phủ kín, năm cái phương hướng, đều có chí cường công kích, mỗi một cái công kích, đều vô cùng vô cùng vô cùng khiếp người. Tô Trần không động thủ thì thôi, vừa động thủ, kinh thiên động địa, đối mặt phương nghịch côn, coi như đã mượn lão long lực lượng, Tô Trần cũng không dám có một tia khinh thường, ngược lại, trực tiếp toàn lực xuất thủ, hắn tại trong một nhịp hít thở, năm cái phương hướng năm loại công kích, như vậy cường thế, như vậy điên cuồng, đơn giản chính là không muốn mạng chiến đấu. Vừa lên đến, liền đem tất cả át chủ bài đều vững tâm mà ra a. Cái này năm đạo công kích về sau, chính Tô Trần đã tiêu hao rất lớn, thể nội đều bị rút lấy không còn. Nếu như kết quả không thể hài lòng, tiếp xuống, hắn sẽ có nguy hiểm. Ngoài ra, mượn dùng lão long lực lượng, cũng không phải có thể tiếp tục bao lâu. Một khi lão long lực lượng lui, hắn chính là một cái có thể bị tùy ý giết gà con. Đây cũng là hắn vì gì muốn lên đến chính là toàn lực công kích. Như vậy điên cuồng nguyên nhân chỗ. Hắn không có thời gian có thể tiêu hao xuống dưới. Giờ phút này, phương nghịch côn toàn thân run rẩy. Hắn mặc dù đã mất lý trí, nhưng hắn võ đạo ý thức, chiến đấu cảm xúc vân vân, đều tại a. Hơn nữa, càng thêm mẫn cảm, hắn thoáng cái liền cảm nhận được tử vong tiến đến nguy hiểm. Tử vong nguy hiểm, chính là thủy triều đồng dạng bay vỡ. Thoáng cái liền chất đầy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn chính là mất lý trí, cũng đột nhiên kịp phản ứng. Hắn coi thường Tô Trần. Tô Trần rất mạnh a, chí ít, không yếu hơn hắn, hoàn toàn chính xác không yếu hơn hắn. Đang mượn dùng hết long lực lượng về sau, Tô Trần thời gian ngắn sức chiến đấu cũng không so phương nghịch côn yếu. Không yếu hơn hắn, còn trực tiếp 1000% toàn lực, còn bảo nhưng xuất thủ. Mấu chốt, Tô Trần năm chiêu đều là thế gian hiếm có đại chiêu. Thật là đánh phương nghịch côn một cái trở tay không kịp. Trước sau, hai bên, bên trên, đều có nguy hiểm tiến đến. Cả người hắn bị bao vây, thượng thiên không môn, dưới địa, dưới mặt đất là nham thạch địa. Hắn trong thời gian ngắn ngủi, có thể dưới đất nhiều ít, cũng là vô dụng, ngăn cản. Hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng thoáng cái ngăn cản được năm cái phương hướng công kích. Hắn lại còn không có bắt đầu xuất thủ, liền đã bị buộc đến rồi tuyệt cảnh tình trạng. Đơn giản có thể làm mộng đồng dạng. Đánh chết cũng không dám tin tưởng a. Bất quá, liền xem như lạnh tim đến rồi nhịp tim đều đông lại. Phương nghịch côn còn là dựa vào mấy trăm vạn năm kinh nghiệm chiến đấu. Ý thức chiến đấu, tại không có bất kỳ thời gian do dự cùng suy nghĩ. Thoáng cái liền làm quyết định. Hiện tại, hắn làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Chỉ có, tìm trước sau, hai bên. Bên trên, cái này năm cái phương hướng một cái nào đó phương hướng. Toàn lực đột kích, yên nát cái này, năm cái phương hướng bên trong tùy ý một cái đến từ Tô Trần công kích, phá vây mà ra. Như vậy, năm cái phương hướng, năm đạo công kích, đến cùng hắn lựa chọn đột phá cái nào phương hướng, lựa chọn trực diện Tô Trần cái nào một đạo công kích đâu? Phía trước là tuyệt thiên kiếm kiếm mang, phía trên cũng là tuyệt thiên kiếm kiếm mang, hai đạo tuyệt thiên kiếm kiếm mang, cực điểm lăng lệ, cực điểm kiếm vận, cực điểm lực lượng, tựa như muốn chém nát trước mắt hết thảy, phảng phất muốn chém giết vạn vật tang thương, sát ý sắc tận, cường thế làm cho người sợ hãi. Hai cái này phương hướng, phương nghịch côn cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp bị bài xuất. Hắn cảm thấy, hai cái này phương hướng, hắn phá vây không đi ra, coi như phá vây ra ngoài, cũng phải là trọng thương. Tả hữu đâu, đều là Vu Sơn, hắn đồng dạng sẽ không lựa chọn, bởi vì, cái này hai chắn Vu Sơn, cho hắn một loại lạnh tim hương vị. Mặc dù không biết cái này hai chắn Vu Sơn đến cùng lợi hại ở nơi nào, có thể hắn chính là cảm thấy, nếu như hắn đụng phải, làm không cẩn thận chính là nuốt hận tại chỗ. Hắn cuối cùng lựa chọn là hậu phương công kích, cũng chính là hắc ám tịch diệt. Thật sự là bởi vì hắc ám tịch diệt chí ít từ khí tức bên trên xem ra, không có một tia uy hiếp, mùi nguy hiểm, không có một tia năng lượng ba động, khí tức ba động cảm giác. Hơn nữa, tương đối tuyệt thiên kiếm kiếm mang lăng lệ, bá đạo, cường thế, vô song, tương đối Vu Sơn thần bí, nặng nề, to lớn, khiếp người, hắc ám tịch diệt vô cùng nhỏ bé, chính là một tia sáng bá đạo, có thể trốn tránh cơ hội cùng không gian, đều lớn hơn nhiều. Có lẽ, hắc ám tịch diệt cũng có cái gì đặc thù, địa phương đáng sợ, nhưng, theo phương nghịch côn, chỉ ít so lựa chọn ngạnh kháng tuyệt thiên kiếm kiếm mang cùng Vu Sơn tốt một chút. Vô thượng thần ba trưởng đã có chỗ quyết định, phương nghịch côn trực tiếp xuất thủ, đã thấy, hắn toàn thân huyết khí, đều tại kia sau một phần một triệu cái hô hấp, có một cái như đồng hải sóng đập đồng dạng ba động. Một cái ba động, chính là gấp đôi ngưng tụ cùng khí tức kéo lên. Khi tất cả huyết khí đều ba động tụ tập đến rồi phương nghịch côn trên tay phải thời điểm, phương nghịch côn tay phải đã trở thành màu đỏ thẫm, tinh hồng chướng mắt, kia màu đỏ thẫm trên bàn tay, còn có từng đạo phức tạp, quang mang tinh sáng văn tuyến lóe ra. Hô, không có chút nào do dự, phương nghịch côn hung ác đẩy ra một trường này, một trường đẩy ra về sau, sắc mặt của hắn cũng hơi tái nhợt. Hiển nhiên, đánh ra một trường này không dễ dàng, liền xem như phương nghịch côn đều tiêu hao rất lớn. Làm một trường này bị đẩy ra, lập tức văn tuyến nóng nảy bao khỏa tại huyết sắc trường ấn phía trên văn tuyến, tựa như là từng cây bút lông phác họa ra từng cái làm người sợ run yêu thú bộ dáng đồ án. Từng cái yêu thú đồ án điệp ra tại kia huyết sắc trưởng ấn bên trên. Kia huyết sắc trưởng ấn khí tức bên trong nhanh chóng bao phủ lên một chút chôn vùi, một chút thôn phệ, một chút lôi điện, một chút rét lạnh các loại khí tức hương vị. Chớp mắt về sau, cái này kinh khủng vô thượng thần ba trưởng cùng với hắc ám tịch diệt chùm sáng màu đen thoáng cái đụng vào ở cùng nhau. Trong tưởng tượng kinh thiên vang, chưa từng xuất hiện, ngược lại, lặng yên không tiếng động rất, tăng thêm rất nhiều quỷ dị bầu không khí, mà tại tiếp xúc về sau. Thứ nhất giây lát, hắc ám tịch diệt chùm sáng màu đen, liền trực tiếp vỡ vụn, thật giống như bị máy trộn bê tông quấy đồng dạng, vỡ thành từng mảnh điểm sáng màu đen, vô thượng thần ba trưởng kinh khủng khó mà hình dung. Hoàn toàn chính là nghiền ép chi thế a. Hắc ám tịch diệt chùm sáng không có bất kỳ cái gì cơ hội ngăn cản dù là một cái chớp mắt. Thật kinh người một chiêu. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng đối với phương nghịch côn vô thượng thần ba trưởng nhiều hơn rất nhiều chấn động cùng kiêng kỵ, nhưng đồng thời khóe miệng của hắn tựa hồ là ảo giác đồng dạng, có một tia như ẩn như hiện trào phúng. Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.